Mãi mãi yêu nàng vương phi của ta. Chương 14, yến hội bắt đầu. 1. Góc truyện audio.com. Chấm, ta không biết, muội muội đã tìm được sứ mệnh của muội chưa? Trúc Uyển lắc đầu, nhưng đó chỉ là những lời trong quyển sách của đó nói thôi, còn chuyện thực hư như thế nào chắc là phải do chính mình tìm hiểu thôi. Phủ thượng thư, sứ mệnh sao? Nhị Yên ngồi trên chiếc ghế vừa thêu áo vừa nghĩ lại những chuyện hồi chiều. Thôi không nghĩ nữa, chắc chắn là còn cách khác để trở về, dù sao sách cũng chỉ do con người viết thôi mà. Nhị Yên ném những chuyện ban nãy ra sau đầu, chuyên tâm thêu áo. 2 ngày sau, giờ dần, khoảng 4 giờ sáng, Nhị Yên đã bị y kêu dậy, tưởng là chuyện gì kinh địa động rắn lắm, ai dè chỉ là thức dậy sớm để trang điểm thôi mà đã bị y làm nhức nhối hết cả phòng rồi, đúng là hoàng thượng chưa gấp mà thái giám đã nôn mà. Tiểu thư, người xem em nên chải tóc kim loan, thanh ngọc, bạch kiều hay là... Nhị Yên ánh mắt mơ màng, mặc dù trước kia dậy sớm đối với bản thân không phải là chuyện gì, nhưng mà đến đây lâu hình như cũng thói làm biếng dậy sớm. Như bây giờ cũng có chút uể oải. Em chải kiểu nào đơn giản tí đi. Vâng, chải tóc xong thì y lại ùa sang chuyện khác. Tiểu thư, đôi giày thêu hoa nào đẹp, đôi này hay là đôi này đi? Lấy đôi màu trắng ấy. Vâng, Nhị Yên nhìn y cười nhẹ, sau đó lại gọi y đến. Y em lại đây. Vâng, từ trong tay xuất ra một đôi giày thêu hoa do chính mình thiết kế kiểu dáng. Thấy đôi giày em mang cũng đã cũ rồi, nhân đây tặng em một đôi mới là do ta tự thiết kế đó, em có thích không? Y nhìn đôi giày mà trong lòng tràn đầy xúc động. Tay run run vui mừng nhận đôi giày, miệng không ngừng cảm ơn Nhị Yên. Đa tạ tiểu thư, đa tạ tiểu thư, nhiều đây có là gì so với mấy năm nay em chăm sóc ta. Đó là bổn phận của kẻ làm phận nô tì như em mà. Y vừa nói vừa khóc, Nhị Yên đưa tay lên mặt y lau đi nước mắt. Đừng khóc, em nhìn xem, ta thay đổi rồi, sau này em theo ta sẽ không chịu khổ như trước kia đâu. Y lau đi nước mắt cười nói với Nhị Yên. Có tiểu thư là chủ nhân là phúc đức tu ba đời của em. Đừng nói nữa, mang đôi giày vào ta xem thử. Y mang đôi giày vào chân thì đứng trước mặt Nhị Yên qua lại vài vòng. Vừa chân em lắm, rất đẹp, Yên tỷ nhà ta xuất hiện với bộ y phục màu trắng được những họa tiết hoa hồng viền mép ống tay. Cổ áo, chân váy một vài bông hoa lớn được thêu trên thân áo và thân váy, còn kèm theo khăn choàng màu hồng ở ngoài, vừa tao nhã vừa nhẹ nhàng vừa trang nghiêm, muốn mấy phần tao nhã liền có mấy phần tao nhã, muốn mấy phần dịu dàng liền có mấy phần dịu dàng. Nhị Yên bước đi trên con đường đến đại sảnh, nhận được không ít ánh mắt ngưỡng mộ. Tôn trọng của hạ nhân tất nhiên không thể thiếu ánh mắt ghen tức với nhan sắc của Nhị Yên từ phía ba mẹ con kia rồi. Từ sau cái ngày đến thăm cửa tiệm y phục Nhất Hà kia thì tin đồn đại tiểu thư của phủ Liễu Thượng Thư trở nên xinh đẹp nhân hậu được truyền đi. Khắp nơi, 1 truyền 10, 10 truyền 100, 100 truyền 1000. Vì thế những ánh mắt của người hầu trong phủ đối với Nhị Yên thay đổi không ít, cộng với việc gặp nô tì khi trước cũng được đồn đại khắp phủ. Nên tất cả nô tài, nô tì bây giờ đều nhìn Nhị Yên với ánh mắt kính trọng. Vâng phục, đại sành, hôm nay Yên Nhi đẹp lắm. Liễu đại nhân ngắm nhìn đứa con gái của mình không tiếc lời khen. Cha con có chuyện muốn nói. Chuyện gì thế? Là chuyện về cửa tiệm y phục Nhất Hà ạ. Cửa tiệm có chuyện gì sao? Không phải ạ, con muốn nói với cha về chuyện kiểu y phục trong cửa tiệm. À vậy con kể cho ta xem sao? Nhị Yên vừa đi vừa nói ra những suy nghĩ về cửa tiệm cho cha mình nghe. Đến trước cửa phủ, điểm này về cửa tiệm rất đúng, cha cũng đã thấy lâu rồi, nhưng vấn đề là không có nhân tài nào thiết kế y phục mà cha ưng ý cả. Cha nhìn bộ y phục này xem cha thấy sao? Nhị Yên xoay một vòng cho Liễu đại nhân ngắm, nhẹ nhàng, nho nhã kiểu dáng lại mới là, con đặt may ở đâu đấy? Là con tự mình nghĩ ra kiểu dáng và may nó. Thật sao? Tất nhiên rồi ạ, vậy con có thể trở thành nhân tài thiết kế y phục trong mắt cha không? Liễu Xích Lâm suy nghĩ một chút rồi nói. Được, cha cho con cơ hội để chùa tài nghệ của mình xem con có thể kiếm về ngân lượng cho phủ hay không. Tất nhiên con gái làm được rồi, đa tạ cha đã cho Yên Nhi một cơ hội, Yên Nhi sẽ không phụ lòng mong mỏi của cha đâu. Ha ha ha ha, lên xe ngựa đi, chúng ta khởi hành thôi. Vâng, mọi người trong phủ lên xe ngựa. Thất Thất, Dương Dung chung xe ngựa, Liễu đại nhân và nhị phu nhân cùng xe, còn Nhị Yên có y y hộ tống đi cùng xe ngựa. Trên đường đi, Nhị Yên vén rèm nhìn ra ngoài, nhìn cảnh mọi người đua nhau buôn bán, tiếng nói, tiếng cười, cảnh gia đình người dân êm êm ấm hòa thì cười rồi buông rèm xuống. Sinh thần Tam Vương gia và yến hội mừng Tứ Vương gia chiến thắng trở về lần này, tuy nói là Vương gia muốn tự mình tổ chức yến hội nhưng Hoàng thượng không thể không ra mặt chủ trì, vì một người hiến kế đẩy lùi quân thù, một người ra sức bảo vệ Giang Sơn xã tắc, cả hai người này đều là công thần triều đình, nếu không ra mặt thì sẽ bị dân chúng buông lời dèm pha nói là hai người công cao hơn chủ Hoàng thượng, vì vậy mà sinh lòng ghen tức. Đúng là địa vị gì thì có cái khổ của địa vị ấy mà. Dòng suy nghĩ này cũng trải dài theo đường đi, lúc sau đã đến cung. Y y xuống xe ngựa, sau đó đỡ Nhị Yên bước xuống. Nhị Yên nhìn xung quanh không khỏi đại khai nhãn giới, rất nguy nga, rất lộng lẫy. Đây chính là hoàng cung. Bên cạnh cũng có vài chiếc xe ngựa của những quan lại chức cao. Gia quyến đều rất xinh đẹp, rực rỡ. Bước qua khỏi cánh cửa đỏ rực, to lớn là một khoảng trời khác, bước vào trong liền nhìn thấy tấp tấp, vội vội hàng thái giám, cung nữ bận bịu lo cho yến hội nhưng dù có vội cũng không quên lễ nghi. Nhị Yên cùng mọi người đến nơi tổ chức yến hội, nhìn mọi thứ xung quanh đều chuẩn bị rất kỹ lưỡng, nhìn mọi người chào hỏi nhau cung kính cười cười, nói, tổng lòng không khỏi than thầm một tiếng phức tạp. Liền đến bên cạnh chào hỏi mọi người xung quanh rồi đến bên Liễu đại nhân xin phép đi dạo. Liễu Xích Lâm cũng không si cao web kỳ gì nhiều, chỉ dặn dò Nhị Yên cẩn thận. Nhị Yên liền chào mọi người xung quanh rồi cùng y y đi dạo xung quanh ngự hoa viên. Nhị Yên cùng y y đi dạo xung quanh phát hiện một chỗ yên tĩnh ít người qua lại, liền ngồi dựa lưng vào một góc cây đầy hoa, duỗi thẳng chân nhìn ngắm xung quanh, nơi đây thật yên tĩnh. Nhị Yên vừa ngắm nhìn vừa hát một khúc hát, hoa nở là lúc được nâng niu nhất, nhưng khi hoa rơi thì chỉ còn lại sự héo úa, hết độ hoa rồi biết trách ai đây. Thật ra hoa chỉ cần một người kề bên an ủi, một đời người phải khóc bao nhiêu lần, thì nước mắt mới thôi rơi, một đời người phải rơi bao nhiêu lệ, thì trái tim mới thôi tan vỡ, khóe mắt đã xanh sao tiều tụy. Nhưng không một ai thấu hiểu, lời hẹn ước năm xưa thật hoàn mỹ, cứ như hoa rơi khắp cả một trời, gió bắc thổi qua màn đêm lạnh giá, nhưng không ai kề bên an ủi, lời hẹn ước năm xưa thật hoàn mỹ, nhưng rồi bao nỗi tương tư lại hóa bụi trần, giọng hát như chuông ngân vang, nhẹ nhàng du dương trong gió, có một vị nam tử ngồi phía trên cành cây. Chính cái cây mà Nhị Yên đang tựa vào nhưng vì được những cành cây đầy hoa che mất đã thu vào hết vào tai giọng hát của chủ nhân bài ca nhất thời tò mò. Liền phi thân từ trên cây xuống trước mặt Nhị Yên. Hãy like hoặc CMT để ủng hộ tinh thần cho TG nhé. Cách chương.